Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 330, lập kế hoạch. Đạo hữu, chấm ngoặc kép, thân công báo đi ra ngoài chướng, nhìn thấy cửa ra vào đạo sĩ, sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Nam tử này khuôn mặt tiều tụy, dáng người gầy gò, cơ hồ có thể dùng da bọc xương để hình dung. Thế nhưng đôi tròng mắt kia bên trong lại ẩn chứa giống như có thể đem tất cả nuốt hết tối tăm. Bất quá nhất làm cho người để ý, là trên người hắn tràn đầy một loại quỷ dị yên tĩnh. Giống như chỉ là đứng ở nơi đó, hết thảy chung quanh đều biết chậm rãi mất đi âm thanh. Thân công báo vốn cho rằng là xiển giáo lại có đệ tử đời ba xuống núi. Nhưng lúc này gặp một lần, lại không phải là xiển giáo bất kỳ người nào. Bất quá nhìn hắn cái kia một thân tử khí, tất nhiên không phải là hiền lành gì. Đạo nhân này ở Hồng Hoang thanh danh không hiện, nhưng nếu là nhường Phùng Tiết thấy, cái kia tất nhiên là sẽ nhận ra. Bất quá lúc này thân công báo cũng là không biết, chỉ có thể mang theo đề phòng ném ra nghi vấn ánh mắt. Bần đạo chính là đảo bên ngoài tán tu, lần này đến đây, lại là hiến kế. Đạo nhân khô cạn trên mặt không có nửa điểm biểu tình, ngữ khí cũng là bình thản không có gì lạ, nhưng thân công báo cũng không dám khinh thường, cẩn thận chuẩn bị kỹ càng đào thoát pháp thuật, trong miệng cũng là nói, đạo hữu mời vào bên trong, đi vào trong chướng. Đạo nhân không nói nhảm, nói thẳng, bần đạo thực lực có hạn, không cách nào giúp Tây Kỳ phạt hương, nhưng có một kế, có thể trợ đạo hữu. Đạo hữu lại nói, thân công báo từ chối cho ý kiến. Đạo nhân lại không lắm để ý, đạo hữu chỉ cần như thế như vậy, chấm ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, thân công báo nghe vậy, chân mày cau lại, như này pháp làm việc, sợ rằng sẽ trước giờ gây nên quyết chiến, đối với cái này lúc chiến cuộc bất lợi, ha ha, đạo nhân mặt không biểu tình phát ra không có một, chút ý cười tiếng cười, đạo hữu chính là người của xiển giáo, không phải là người của Tây Kỳ. Điểm ấy xin nhớ lấy, mời đạo hữu dạy ta. Thân công báo trong lòng hơi động, vội vàng truy vấn, nếu là hai giáo tranh chấp, lúc này mở ra quyết chiến dĩ nhiên không ổn, nhưng nếu là yêu tộc cùng tiệt giáo tranh chấp đâu? Đạo hữu mời nói tỉ mỉ, thân công báo liền vội vàng hành lễ, đạo nhân cũng không chối từ. Trong chướng lời nói không người ngoài biết được, chỉ biết sáng sớm hôm sau, thân công báo liền rời đi đồng quan, không biết tung tích. Ngay tại thân công báo không biết tung tích thời khắc, Nhiên Đăng lại trầm mặt nhìn trước mắt nam tử. Người này không phải là người khác, chính là trước đó cùng thân công báo giao lưu cái kia tán tu. Làm sao ngươi tới rồi? Nhiên Đăng cảnh giác thả ra thần thức, xác nhận quanh mình không có người khác về sau, mới mở ra pháp lực bức tường ngăn cản, đem toàn bộ linh thú phong gói lại. Tuy nói là ở bản thân đạo tràng, thế nhưng nên phòng bị nhưng vẫn là muốn phòng bị một chút. Hai vị giáo chủ có việc muốn ngươi đi làm. Nam tử ánh mắt buông xuống, ngữ khí không có nửa điểm còn sống khí tức. Dù là Nhiên Đăng chính là tiên thiên linh cựu biến thành, đối mặt dạng này tịch diệt ý lại như cũ có mấy phần kiêng kỵ. Không, không chỉ là kiêng kỵ, phải nói càng nhiều hơn chính là đố kỵ mới đúng. Tiên thiên linh cữu, vốn là ứng đi cái kia tịch diệt chi đạo, mà hắn cũng xác thực đạt tới bắt đầu ngộ đạo quan ải. Nhưng hắn cũng không dám tiếp tục đi tới đích, bởi vì hắn lo lắng hơi không cẩn thận, liền khó miễn bị đạo chỗ đồng hóa. Thật tịch diệt, lúc này, nhìn thấy chính mình mong muốn mà không thể được đồ vật xuất hiện ở trên người người khác, tự nhiên sẽ sinh ra mãnh liệt đố kỵ. Mà đồng thời, hắn cũng rõ ràng, cái này tịch diệt chi đạo, nếu là bị lấy ra đối phó hắn, sợ rằng sẽ tạo thành so đối phó người khác mạnh hơn hiệu quả. Bản thể hắn vốn là khuynh hướng tịch diệt, bởi vậy, cũng càng dễ dàng bị tịch diệt lực lượng ảnh hưởng. Tây phương giáo phái vị này tới, là muốn nói cho ta bọn họ có tu hành tịch diệt chi đạo đường tắt, hay là vì gõ tại ta? Nhiên Đăng trong lòng như sóng to gió lớn, nhưng vẫn là cúi đầu nói. Thỉnh giảng, nam tử kia đưa tay hư họa, một đạo sóng ánh sáng lập tức hiện ra. Kia là một đầu toàn thân hiện ra màu vàng thần tuấn chim yêu. Nhiên Đăng liếc mắt liền nhìn ra. Đây là hồng hoang dị chủng, phượng tộc dòng chính, kim xí đại bằng. Giáo chủ pháp chỉ, cho ngươi đi đánh giết này yêu. Bần đạo, bất lực. Nhiên Đăng trầm ngâm một lát, bỗng nhiên lắc đầu. Hắn đối với mình thực lực nhìn rất rõ ràng. Cho dù là tới chiến đấu đều muốn rơi với thế yếu. Nếu là đánh ra chân hỏa, hắn chỉ sợ mới là bị giết cái kia. Đạo hữu an tâm chớ vội. Đây cũng không phải là vị kia trời sinh kim bằng, mà là kim bằng yêu quốc quốc chủ. Gọi là Vũ Dực Tiên. 1,2005 trước mới vào yêu vương cảnh. Trừ huyết mạch thuần khiết bên ngoài, không đáng giá nhắc tới. Đạo nhân giải thích một câu. Đây cũng không phải là sơ hở, mà là cố ý gây nên. Từ từ nói, muốn mở cửa sổ, trước nói đục phòng, người không cho phép, lại nói cửa sổ, thì đồng ý, trước ném ra không thể chiến thắng kim xí đại bằng điêu. Lại nói cho đối phương biết kỳ thật chỉ là nhường ngươi giết một người dáng dấp giống như. Chênh lệch phía dưới, tự nhiên nhường người cảm thấy độ khó chợt hạ xuống. Nhiên Đăng nghe nói như thế. Quả nhiên buông ra lông mày, nhưng trên mặt như cũ mang theo một chút chần chờ. Huyết mạch thuần khiết, đã nói lên nó chí ít cũng là vị kia trời sinh kim bằng hậu duệ. Mặc dù không biết là lăn lộn bao nhiêu đời, thế nhưng đã thành tựu kim bằng trên người. Vậy theo yêu tộc phép tính là được dòng chính. Giết nó, sợ là muốn gây ra vị kia kim bằng lão tổ. Tựa hồ là nhìn ra Nhiên Đăng còn có lo nghĩ. Nam tử kia lại nói, nếu là đạo hữu có nắm chắc biến mất thân hình, chỉ là trọng thương cũng có thể biết cử động lần này mục đích. Nhiên Đăng trong lòng đoán chừng độ khó, mở miệng hỏi, nam tử gật đầu nói, Vũ Dực Tiên chính là Tây Kỳ Minh hữu một trong, trời sinh kim bằng chính là nó ngoại tổ, bởi vì tu được kim bằng trên người, có thụ yêu thích, nếu là giết chết này yêu. Nhất định có thể dẫn ra kim bằng lão tổ. Dù vậy, ân thương còn có khổng tước khổng tuyên. Khổng tước kim bằng tuy là một mẹ sinh ra, nhưng riêng có khoảng cách. Kim bằng một ra, khổng tuyên tất nhiên đón lấy. Cả hai chiến lực tương đương. Chỉ sợ khó mà dẫn tiệt giáo cao tầng xuất động. Tiệt giáo cao tầng không ra, thế cục cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Nhiên Đăng mặc dù thân ở Linh Thứ Phong, nhưng cũng thời khắc chú ý chiến cuộc, lại không phải dễ dàng như vậy liền bị dao động nhân vật. Nam tử kia nghe vậy, lại như cũ không mặn không nhạt mà nói. Thân công báo đã mời kim bằng quốc chủ đi Bồng Lai mời theo tùy tùng 7 tiên trợ yêu tiên trợ. Lực, Nhiên Đăng nghe vậy không khỏi mặt lộ kinh hãi. Theo tùy tùng 7 tiên chính là vị kia hầu cận, như thế nào hiệp trợ Tây Kỳ? Nam tử nghe Nhiên Đăng hỏi như thế, sắc mặt như thường, nhưng ngữ khí ẩn có xem thường vẻ. Nói là theo tùy tùng 7 tiên, bất quá là vị kia chăn nuôi sủng vật thôi. Bọn họ thân là yêu tộc, bây giờ việc quan hệ yêu tộc trung hưng, tự nhiên có lý do đi mời. Chúng đáp ứng cũng liền thôi. Nếu là không nên, cái kia kim bằng quốc chủ lại chết bởi đường về, người cảm thấy tình thế sẽ như thế nào phát triển? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhiên Đăng trong lòng âm thầm thôi diễn, trong mắt lập tức lộ ra tinh quang. Thì ra là thế, pháp này rất hay, bất quá còn mời hai vị giáo chủ ban thưởng pháp bảo. Vì ta che lấp dấu vết hoạt động, nam tử thấy Nhiên Đăng nhả ra, nhẹ nhàng gật đầu, từ trong tay áo rũ ra một mảnh thất bảo như ý. Rơi vào Nhiên Đăng trong tay, lập tức hóa thành một mảnh ánh sáng vàng, biến mất không còn tăm tích. Vật này có thể kích phát chuẩn thánh một kích, không chứa bất luận cái gì đạo vận, người có thể thấy được cơ sử dụng. Nam tử nói xong, cả người bỗng nhiên mất đi hình thái. Bất quá hai hơi, liền hoàn toàn biến mất không còn hình bóng. Chỉ có trước đó đứng thẳng địa phương, như cũ có lưu một mảnh đất trống. Nơi đó cỏ cây tàn lụi, cũng là không biết bao lâu, mới có thể lại sinh ra thảm thực vật. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.